Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, tinh khí biến đổi, hướng theo tần tinh nguyên thần chi lực ly khai, nhìn đến kia tự mình hướng về sông lại mọi người, thiết thất trong miệng phát ra, ôi ôi, cười quái dị thanh âm, trong hai mắt màu máu càng ngày càng nhiều, trong tay nắm chặt chuôi này cắm xuống đất cốt đao. Hơi run rẩy động, hiển nhiên, đối mặt mọi người bộc phát ra sát khí, thiết thất bản thân sát khí cũng là thuận theo sôi trào mãnh liệt. Sắp lần nữa lạc lối thần trí, mà dựa theo thiên cơ tử kể chuyện, nếu mà lại mặc cho nó giết chóc đi, như vậy thiết thất liền sẽ được mà chết. Tần tinh nhấc lên thiết thất trên bả vai bàn tay. Cảm giác thiết thất rõ ràng là đang dùng lực muốn đứng lên. Vội vã cũng là dùng sức ép một chút đến. Thiết thất, ta tới, ngươi ngồi xuống, cút, kèm theo cút chữ xuất khẩu. Thiết thất trong tay cốt đao đã từ dưới đất rút ra. Không chút do dự nào mạnh mẽ chém về phía tần tinh. Leng keng một tiếng. Cốt đao chính xác không có lầm chém vào tần tinh phải trên vai. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Hơn nữa thâm sâu khảm tiến vào. Đồng thời, một luống huyết tiễn phát ra mà ra. Nhưng mà tần tinh tay phải vẫn như cụ gắt gao đè ở thiết thất trên bờ vai. Ngăn cản hắn đứng lên. Đối mặt một đao này, tần tinh vậy mà không tránh không né. Dám dựa vào nhục thân đón đỡ một đao này. Chỉ có điều thiết thất lực lượng cũng là không thể coi thường. Một đao này lực lượng, cho dù lấy tần tinh thân thể cường hãn, đều bị đánh ra một đạo to lớn nặng nề vết thương sâu đủ thấy xương. Tần tinh bỏ ra đại giới lớn như vậy, chỉ bất quá là vì ngăn cản thiết thất tiếp tục chém giết. Máu tươi bắn ở thiết thất trên mặt, như kỳ tích để cho trong mắt hắn màu máu vậy mà chậm rãi rút lui. Trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ xúc động, mà tần tinh chân mày tuy nhiên cũng không nhíu một cái. Vẫn là đã bình ổn tĩnh vô cùng ngự khí nói, thiết thất, ta tin tưởng ngươi, có thể ngăn cản được trong lòng ngươi sát ý, đi chết đi. Một tiếng quát chói tai tại sau lưng tần tinh truyền đến, kèm theo một thanh này vô cùng sắc bén bảo kiếm, mang theo sắc bén tiếng xé gió, trực tiếp đâm về phía tần tinh sau lưng. Tần tinh căn bản liền đầu cũng không quay, trực tiếp giơ chân lên, về phía sau dùng sức đá một cái, liền nghe được phanh một tiếng, vừa mới xuất kiếm đâm bóng hắn đã tầng tầng bay ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, không có nửa chút nào tiếng thở. Một cước vậy mà mạnh mẽ đạp chết rồi một người. Tuy rằng một màn này lần nữa rung động thật sâu đến những người khác, nhưng nhìn tần tinh trên bờ vai cắm vào chuôi này thuộc về thiết thất to lớn cốt đao, máu tươi liên tục không ngừng thuận theo cốt đao nhỏ xuống hình ảnh, mọi người vẫn lấy dũng khí tiếp tục vọt tới. Thiết thất, ngươi ân tâm chống cự sát ý. Tần tinh dứt tiếng, bàn tay đột nhiên dùng sức, sau đó vậy mà đem thiết thất kia khôi ngô thân thể trực tiếp vác tại rồi trên lưng, đồng thời xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những cái kia xông về phía mình mọi người. Xem ra các ngươi vẫn là cho là ta quá nhân từ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đã bị thiết thất sát khí ảnh hưởng, hay là bởi vì tử châu bên trong vẫn chưa từng hoàn toàn lắng xuống thất sát tinh. Tần tinh trên mặt vậy mà lộ ra một vẻ dữ tợn tươi cười, hướng theo hắn dứt tiếng, tất cả mọi người đều có thể nghe được oanh một tiếng vang thật lớn từ tần tinh trong cơ thể truyền ra, mà tần tinh toàn thân tản mát ra khí tức, lại đang ở lấy tốc độ kinh người kịch liệt leo lên. Không có người có thể nhìn thấy, Lúc này tần tinh trong cơ thể có đến một đoàn số lượng khổng lồ tinh khí. Tại bí pháp dưới áp chế, bất ngờ chính tại chuyển biến thành một đạo tinh ngân. Tinh khí biến đổi, trong không gian thần bí mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản tần tinh cùng thiết thất hai người đều là đã bị trọng thương. Đối mặt hơn 10 tên thực lực cũng không tính yếu hơn. Trong đó thậm chí còn có 3 tên ngũ đoán tinh tướng tinh tu môn vây công. Hầu như có thể tính là tuyệt lộ dưới tình hình. Tần tinh cảnh giới cùng thực lực. Vậy mà tăng vọt, 6 đạo tinh ngân, đối với những người khác lại nói. Lục khắc tinh giả thực lực, căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đối với tần tinh lại nói, lục khắc tinh giả liền đại biểu hắn trong vòng thời gian ngắn có được cùng 6 đoán tinh tướng. Sánh bằng thực lực cường đại, ngũ đoán cùng 6 đoán phòng. Tuy rằng vừa vặn chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng mà trên thực lực, chính là muốn chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Giết! Trong tiếng giống giận dữ, tần tinh cõng lấy thiết thất, trên vai đeo chuôi này to lớn cốt đao. Vậy mà chủ động nghênh hướng tất cả mọi người, rầm rầm rầm, nặng nề va chạm thanh âm, giống như trống trận một loại dồn dập vang dội. Tần tinh căn bản không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, hoàn toàn bằng vào hắn kia thân thể cường hãn. Và có thể thiêu cháy tất cả dương hỏa. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ tùy tiện thu hoạch sạch một người tính mạng. Cơ hồ là tại trong chớp mắt bên trong. Đây hơn 10 tên tinh tu đã ngổn ngang ngã trên đất. Toàn bộ tử vong, vù vù, tần tinh trong miệng thở hổn hển. Tinh khí biến đổi có khả năng thời gian kéo dài vốn là có giới hạn. Mà hắn hôm nay lại là tại thụ thương phía dưới, cho nên lại không có một chút ẩn núp, đem thực lực hoàn toàn bộc phát, lúc này mới trong thời gian ngắn nhất, giết chết tất cả mọi người. Bất quá, kịch liệt như vậy bộc phát, để cho tinh khí biến đổi thời gian kéo dài cũng sớm đến, dẫn đến bí pháp này tác dụng phụ cũng theo đó thể hiện. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến cực độ suy yếu. Tần tinh chân kế tiếp lảo đảo một cái. Suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Nếu mà lúc này lại thêm trước người lại nói. Như vậy tần tinh thật không có sức tái chiến. Ổn thận trọng thân hình. Tần tinh hướng về sau lưng hỏi thiết thất. Không có sao chứ. Không việc gì. Thiết thất âm thanh là từ trong hàm răng nặn đi ra. Hiển nhiên lúc này hắn đang toàn lực đối kháng trong lòng dâng lên cái loại này có thể làm cho hắn hoàn toàn lạc lối sát ý. Căn bản không dám phân tâm mân y vậy thì tốt. Chờ ta thu trên thân những người này tinh thược. Chúng ta liền rời đi nơi này. Không thì sợ rằng một hồi còn sẽ có trước người đến, cơ hồ là lôi kéo bước chân. Từ dưới đất trong thi thể thu rồi 7 cái tinh thược sau đó. Tần tinh ánh mắt nhìn về phía hơn 10 mét ra. Ở tại tử tuyền chính giữa nơi kia đại khái chỉ có một lượng khoảng. Nồng nặc gần như sắp muốn trở thành bản chất chất lỏng màu nhũ bạch. Đây chính là tử bất túy muốn túy tin tương. Nói thật, tần tinh thật là không có khí lực lại đi thu túy tin tương rồi. Nhưng mà lắc đầu nói, xem ở bởi vì ngươi để cho ta tìm được thiết thất phân thượng. Ta giúp ngươi một lần đi. Xác thực, nếu như không có tử bất túy yêu cầu, tần tinh không chừng còn thật vô pháp tại đây đụng phải thiết thất. Cho nên bất kể nói thế nào, cũng coi là nhận tử bất túy tình, tự nhiên làm hết sức giúp hắn rồi. Ầm ầm, ngay tại tần vừa chuẩn bị lần nữa bước thời điểm, sâu trong thung lũng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Đồng thời nay đã chia năm xẻ bảy mặt đất cũng theo đó dữ dội run rẩy. Trực tiếp chấn động đến mức tần tinh đặt mông té xuống đất. Tần Tinh vội vã theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy sơn cốc bốn phía, có một tòa núi lớn vậy mà băng nổ ra, vô số cục đá băng khắp nơi mà ra, giống như hạt mưa một dạng, hướng về trọn cái sơn cốc rơi xuống, thật là xui xẻo. Tần Tinh trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn biết rõ, sở dĩ sẽ xuất hiện sơn băng, đều là bởi vì chính mình lúc trước cùng Thiết giết chết giữa đánh nhau thực sự quá dữ dội. Liền mặt đất đều bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, tự nhiên phá hư sơn mạch căn cơ, cho nên dẫn phát trận này sơn băng. Nếu như tại Tần Tinh trạng thái đỉnh phong, đừng nói một tòa núi lớn sụp đổ, coi như là chọn cái sơn cốc bốn phía nơi có sơn mạch tất cả đều sụp đổ, hắn cũng không để ý chút nào. Nhưng là bây giờ, nhìn đến những cái kia rơi xuống to lớn đá vụn, còn có đang chậm, rãi nghiêng về, chỉ lát nữa là phải nện xuống đến cao đến mấy trăm mét đỉnh núi. Tần Tinh biết rõ nếu như mình không đi nữa mà nói, vậy mình và Thiết Thất hai người cũng sẽ bị tòa này sụp đổ đỉnh núi cho triệt để chôn sống. Nhìn đến cách mình bất quá chỉ có hơn 10 mét túy tiên tương, Tần Tinh cười khổ lắc đầu nói, cũng không biết là ngươi vận khí không tốt, vẫn là vận khí ta không tốt. Sau khi nói xong, Tần Tinh đột nhiên nhắc tới, một cơn gió lớn thổi tới, nâng hắn và Thiết Thất thân thể, chậm rãi hướng lên đi lên. Chỉ cần có thể ly khai sơn cốc, kia cho dù chọn cái sơn cốc hoàn toàn sụp đổ, cũng không biết hướng bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì rồi. Thằng nhóc con, trong không gian thần bí, Tửu Bất Túy trong mắt để lộ ra vô cùng thất vọng. Hai tay đều đã nắm chặt thành quyền, gắt gao nhìn chằm chằm kia khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng xa túy tin tương. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ ta, ngươi chờ ta. Ngươi chẳng những không thu cho ta lấy túy tiên tương, vậy mà còn đem rượu này tuyển triệt để phá hủy. Ngươi biết ta phế bỏ bao nhiêu khí lực mới tìm được rượu này tuyển sao? Xác thực, Tần Tinh lần này chẳng những không có thể được túy tiên tương, hơn nữa liền một giọt rượu tuyển thủy cũng không thu thập. Hôm nay càng đem chỗ này tử tuyển hoàn toàn phá hủy, xem như triệt để xóa sạch Tửu Bất Túy nơi có hy vọng. Vương Thiên Bói cũng là cười khổ mở lời ân ủi nói, Tửu quỷ, cái này kỳ thực thật không thể chỉ trách Tần Tinh, không trách hắn trách ai. Tửu Bất Túy đột nhiên chuyển thân, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiên Bói, trong hai mắt vậy mà nhiều hơn một luồng hung ác chi sắc, một luồng hùng hậu khí thế mơ hồ mà phát. Vương Thiên Bói sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát lên, Tửu quỷ, chỉ là túy tiên tương, tại đây không có, những địa phương khác nhất định là có, lẽ nào ngươi còn muốn vì vậy mà ra tay với ta sao? Một tiếng quát chói tai, để cho Tửu Bất Túy trong mắt hung ác chi sắc dần dần biến mất, lạnh rên một tiếng, bất quá nhưng cũng quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Nhìn lại Tần Tinh cõng lấy Thiết Thất, tại sức gió thổi đến phía dưới, đã từng bước đề cao, mắt thấy liền phải cởi cách sơn cốc rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh trong con mắt, đột nhiên ánh ra một vệt màu xanh lục, đây là một gốc từ sụp đổ trên vách núi đá nứt ra mà ra cỏ xanh, một cái rễ cây bên trên dài ra 9 cái thanh thúy cỏ nhỏ, nhưng mà tại rễ cây phía dưới chính là đồng dạng cũng là có đến 9 cái màu đen rễ cây. Vạn độc cửu âm thảo, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, đây chính là Phan Mộc Dương để cho mình tìm giúp vạn độc cửu âm thảo. Thật là không có nghĩ đến, mình khắp nơi tìm không được vạn độc cửu âm thảo, Vậy mà liền sinh trưởng ở nơi này tràn đầy mùi rượu trong sơn cốc. Tuy rằng thấy được vạn độc cửu âm thảo, nhưng mà lúc này vạn độc cửu âm thảo đã nhẹ nhàng rớt xuống. Khoảng cách Tần Tinh hiện tại vị trí ít nhất vượt qua 100 mét. Hơn nữa đại sơn góc trách độ cũng là đến cực hạn. Mắt thấy liền phải triệt để ngã xuống. Nếu như muốn bắt lấy vạn độc cửu âm thảo, như vậy sẽ có khả năng rất lớn vừa lúc bị sơn thể đập trúng. Tần Tinh trong đầu nổi lên cái kia toàn thân bị ốm đau hành hạ, nhưng lại kiên cường làm cho đau lòng người tiểu cô nương. Hàm răng khẽ cắn, đột nhiên đem trên lưng Thiết Thất ném ra ngoài nói: Thiết Thất, ngươi đi trước một bước. Không chỉ là Thiết Thất, toàn bộ mắt thấy đến một màn này người đều ngẩn ra, không hiểu Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có Tử Bất Túy chính là trước tiên kinh sợ, sau đó vui vẻ nói: Tiểu tử này vẫn tính có chút lương tâm, nhất định là vì ta thu túy tiên tương đi rồi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh thân hình đột nhiên hướng phía dưới sông tới. Tuy rằng trải qua túy tiên tương chỗ tại, lại là căn bản không có chút nào dừng lại, mà là trực tiếp lướt qua, đi tới vạn độc cửu âm thảo rơi xuống chỗ, một nắm chặt, vững vàng bắt trong lòng bàn tay. Ầm ầm, cùng lúc đó, ngọn núi kia rốt cuộc triệt để sập đổ ngã xuống, nặng đến vạn cân trọng lượng mạnh mẽ đập vào Tần Tinh trên thân. Phốc, một ngụm máu tươi từ Tần Tinh trong miệng điên cuồng bắn ra. Thần sắc nhất thời trở nên uể oải không chịu nổi. Trong cơ thể còn sót lại cuối cùng một tia lực lượng, cũng đang đây tầng tầng đập một cái bên dưới mà triệt để tan thành mây khói. Bắt lấy, ngay tại bản thân Tần Tinh đều đã bỏ đi lúc rời đi sau khi Thiết Thất thét to đột nhiên vang dội. Ngay sau đó, một cái hoàn toàn do bể xương tạo thành to lớn roi đưa tới trước mặt hắn. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.